Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Tiên Đạo Thế Giới Bí Mật. Tiền bối, ngươi còn chưa có chết à? Diệp Dương ngơ ngác nhìn xem cái kia tiên phong đạo cốt lão giả. Rất là khẩn trương nói ra, dù sao, hắn hiện tại bộ dáng này. Giống như là tiến vào nhà người ta trộm đồ vật tiểu thâu bị người phát hiện một dạng. Có thể nào không được khẩn trương đâu. Đây chính là bị bắt tại trận A. Lão giả nguyên bản cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Nhưng khi hắn nghe được Diệp Dương nói chuyện thời điểm, hắn mặt cũng không khỏi đen lại. Tiên đạo thế giới bất diệt, ta liền bất tử. Lão giả mặt đen lên nói ra. Đồng thời hắn càng là trừng lớn Diệp Dương. Tiểu tử, ngươi có biết nói chuyện hay không? Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Tiền bối, thực sự là không có ý tứ. Ta nhất thời khẩn trương, ngược lại có chút không lựa lời nói. Ta cũng không có ác ý. Diệp Dương vội vàng nói xin lỗi. Hắn mặc dù không có từ lão giả trên người cảm giác được cỡ nào cường hoành lực lượng ba động. Thậm chí, lão giả trên người đều không có cái gì cường giả khí tức. Nhưng lão giả lại là cho Diệp Dương một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Hắn cảm giác được, nếu như lão giả xuất thủ mà nói, cho dù hắn toàn lực ngăn cản, sợ cũng bất lực chống lại. Lão giả là chân chính sâu không lường được a. Thậm chí cho Diệp Dương một loại so bên ngoài những cái kia thánh nhân lão tổ còn kinh khủng hơn. Cảm giác, tiền bối, xin hỏi ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao ở chỗ này tiềm tu? Diệp Dương biết rõ bộ dạng này không được không sáng suốt, không lễ phép, nhưng hắn vẫn là hiếu kỳ a. Trực giác nói cho hắn biết, lão giả có thể là thái cổ thời điểm cái nào đó đại thần. Dạng này tồn tại, tùy tiện cho điểm bảo vật, đều là thái cổ thời điểm bảo vật a, tuyệt đối bao trùm ở hiện tại bất luận cái gì bảo vật phía trên. Ta một mực đều ở nơi này a, có gì đáng kinh ngạc? Đúng rồi, tiểu tử, người ưa thích đồ chơi kia. Lão giả trả lời một câu. Sau đó chỉ cái kia nguyên bản ngã xuống đất, nhưng lại bị Diệp Dương nhặt lên thế giới chi tâm nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đây chính là thế giới chi tâm. Người nào không thích đâu. Hắn cũng ưa thích, cho nên hắn mảy may không ẩn tàng. Cho dù hắn nói hắn không thích, lão giả cũng sẽ không tin tưởng. Dáng dấp kia ngược lại sẽ đắc tội đối phương. Đã ngươi ưa thích, vậy thì đưa cho ngươi. Lão giả chẳng hề để ý nói ra. Đưa cho ta. Đây chính là thế giới chi tâm a. Diệp Dương quả thực bị chấn động. Lão giả làm sao hào phóng như vậy. Trực tiếp liền đem thế giới chi tâm đưa cho hắn. Tại kích động sau khi, Diệp Dương lại không khỏi hoài nghi cái này thế giới chi tâm. Phải chăng liền là thật? Tiền bối, cái này thế giới chi tâm chẳng lẽ là giả? Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền đem trong lòng nghi hoặc cho hỏi ý kiến hỏi đi ra. Lão giả cũng không sinh khí, chỉ là trừng Diệp Dương một cái. Thật thật giả giả, người nào biết rõ đâu. Cái đồ chơi này chỉ là ta nhàm chán thời điểm luyện chế ra. Cùng bên ngoài cái kia đồ chơi một dạng, lừa gạt bọn họ chơi đùa. Nhàm chán thời điểm luyện chế ra. Đây chính là thế giới chi tâm. Không phải nói thế giới chi tâm là một cái thế giới. Một cái tinh thần thai nghén ra. Cứ nhiên là cho rằng luyện chế ra. Một cái tu sĩ. Tại sao có thể luyện chế ra thế giới chi tâm đến? Diệp Dương nghĩ thầm. Trực giác nói cho hắn biết đây không phải thật thế giới chi tâm. Thật thật giả giả. Có ai biết rõ chân chính thế giới chi tâm là như thế nào? Lại có ai quy định thế giới chi tâm liền phải giống nhau như đúc? Lão giả cười nói một câu, nhìn xem trong tay thế giới chi tâm, Diệp Dương hai mắt đều là vẻ mờ mịt. Lão giả nói chuyện, mặt ngoài nhìn đến rất đơn giản, cũng không có ý tứ gì, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ lại có ám chỉ. Đúng vậy a, ai nói thế giới chi tâm liền phải giống như là dạng này? Nó có thể là bất luận cái gì bộ dáng, thậm chí là một người bộ dáng. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến nơi này thời điểm, Diệp Dương trong lòng khẽ động. nhìn về phía lão giả. Lão giả không phải nói tiên đạo thế giới bất diệt hắn liền bất tử sao? Không phải nói hắn một mực đều ở nơi này sao? Như vậy, hắn phải chăng liền là tiên đạo thế giới chi tâm đâu? Tiểu tử, phản ứng cũng không tệ lắm. Không sai, ta liền là thế giới chi tâm, cũng chính là tiên đạo thế giới. Lão giả tựa hồ biết rõ Diệp Dương nghĩ thầm cái gì một dạng. Lúc này cười tủm tỉm mở miệng. Tiền bối, ngươi liền là tiên đạo thế giới chi tâm. Là tiên đạo thế giới huyễn hóa ra đến. Diệp Dương trong lòng giật mình, quan sát tỉ mỉ lấy lão giả. Chỉ là cũng không có phát hiện lão giả có cái gì một dạng. Lão giả hơi hơi gật đầu, lập tức nói ra, tiểu tử, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất tiến vào nơi này ngươi. Cũng coi là cùng ta có duyên. Ngươi luyện hóa cái kia thế giới chi tâm a, mặc dù sẽ không để cho ngươi trưởng khống tiên đạo thế giới. Nhưng trưởng khống tiên đạo thế giới một bộ phận quy tắc lại là không có vấn đề gì. Lão giả liền, là tiên đạo thế giới. Muốn trưởng khống tiên đạo thế giới, nhất định phải trước luyện hóa hắn. Bất quá, Diệp Dương suy đoán, lão giả thực lực mạnh. Cho dù là thái cổ đại thần đều không phải đối thủ của hắn. Cho nên, căn bản không cách nào trưởng khống tiên đạo thế giới. Nhưng trong tay hắn thế giới chi tâm, lại là trưởng khống tiên đạo thế giới một bộ phận quy tắc. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Trong đó nguyên nhân cụ thể, hết sức phức tạp. Người biết đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Ngươi chỉ cần trưởng khống một bộ phận quy tắc, liền có thể rời đi tiên đạo thế giới. Đợi đến ngươi thực lực đầy đủ, ngươi hoàn toàn có thể trưởng khống tiên đạo thế giới. Tiểu tử, nhớ kỹ, tiên đạo thế giới cũng không phải là phổ thông tinh thần đơn giản như vậy. Bị vô số đại thần nhớ thương. Hơn nữa ta cũng không sợ cùng ngươi nói. Ta cùng với hậu nghệ đám người tính mệnh cùng một nhịp thở. Một khi ta bị trưởng khống, hậu nghệ đám người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, một khi trưởng khống ta, sẽ nắm giữ không thể tưởng tượng đại thành tựu. Cũng chính là bởi vì như thế, ta mới có thể bị người nhớ thương. Thậm chí, nếu là ngươi muốn trở thành nguyên thủy đại thiên tôn, cũng cùng ta có thoát không được quan hệ. Lão giả cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Chỉ là hắn nói chuyện lại là chấn Diệp Dương sửng sốt một chút. Ngươi làm sao biết rõ ta mục tiêu chính là nguyên thủy đại thiên tôn? Diệp Dương nghi vấn lên tiếng. Hắn lấy được nguyên thủy bất diệt quyết, ngoại trừ hắn bên ngoài, chỉ có một người biết rõ. Phi tiên môn nữ đệ tử Từ Linh Vi. Ở phi tiên môn bị diệt mất sau đó, Diệp Dương liền không có Từ Linh Vi tin tức. Bất quá hắn tin tưởng Từ Linh Vi hẳn là sẽ không tiết lộ tin này. Lão giả thần thần bí bí cười cười. Diệp Dương, ngươi có hay không nghĩ tới nguyên thủy bất diệt quyết tại sao xuất hiện ở tiên đạo thế giới cái này lưu vong tội phạm tội ác chi địa, mà không phải xuất hiện ở vực ngoại tinh không bên trong? Diệp Dương khẽ giật mình. Có thể là bởi vì ta là người hữu duyên duyên cớ a. Diệp Dương cái này giải thích ngược lại là không tính là gượng ép. Dù sao, trên thế giới phát sinh sự tình có quan hệ nhân quả, nhưng càng nhiều lại là không cách nào giải thích. Nếu như Diệp Dương thực sự là cái kia người hữu duyên mà nói, nguyên thủy bất diệt quyết tự nhiên liền sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ta có thể nói cho ngươi, nguyên thủy bất diệt quyết một mực đều ở tiên đạo thế giới bên trên. Hắc hắc, biết rõ các phương đại thần tại sao đều đối ta nhìn chằm chằm sao? Ngoại trừ muốn trưởng khống tiên đạo thế giới bên ngoài, chủ yếu nhất liền là nguyên thủy bất diệt quyết. Diệp Dương thế nhưng là biết rõ nguyên thủy bất diệt quyết kinh khủng. Danh xưng thiên thượng địa hạ đệ nhất công pháp, bao trùm tại bất luận cái gì công pháp cùng thần thông phía trên. Lão giả một câu, một mực đều ở tiên đạo thế giới. Cái này liền nói rõ tiên đạo thế giới bất phàm cùng cổ lão a. Càng là tiếp xúc lão giả, Diệp Dương thì càng cảm giác được tiên đạo thế giới bất phàm cùng thần bí. Hắn mơ hồ cảm giác được, tiên đạo thế giới tuyệt đối không phải phổ thông thế giới hoặc là tinh thần. Tuyệt đối sẽ có thiên đại bí mật. Bất quá, cho dù hắn hỏi thăm, lão già cũng là sẽ không nói. Nếu như thế, vậy ta đi tới tiên đạo thế giới, cũng không phải ngoài ý muốn. Diệp Dương nhìn xem lão già, trong lòng có chút khó chịu. Trong cõi U Minh sớm liền đã chú định ngươi là nguyên thủy bất diệt quyết truyền nhân. Ngươi cuối cùng sẽ đi tới tiên đạo thế giới. Không phải phát sinh chuyện này, liền là chuyện khác. Lão giả nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương nhún nhún vai. Loại này sự tình căn bản không cách nào giải thích. Hắn cũng lười nhác truy cứu. Hơn nữa, lúc ấy tình huống, nếu như hắn không được đi tới tiên đạo thế giới mà nói, sợ là sớm liền đã treo. Chỉ là, không biết cha mẹ của hắn như thế nào. Diệp Dương, người tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết chuyện này, quả quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, ngươi đem thế giới chi tâm luyện hóa, ngươi liền có thể rời đi tiên đạo thế giới. Đợi đến ngươi có năng lực chống lại những người kia sau đó, ngươi đại khái có thể trở về tiên đạo thế giới, trưởng khống tiên đạo thế giới. Lão giả hạ lệnh trục khách. Tiền bối, ta còn có cái vấn đề muốn hỏi. Diệp Dương nhìn xem lão giả, một mặt kiên quyết vẻ. Lão giả phất phất tay. Diệp Dương liền mở miệng. Nếu nguyên thủy bất diệt quyết một mực đều ở tiên đạo thế giới, như vậy ngươi cũng khẳng định biết rõ nguyên thủy bất diệt quyết không phải một bản hoàn chỉnh công pháp. Ngươi có thể hay không giúp ta làm đến hoàn chỉnh nguyên thủy bất diệt quyết? Còn có ta muốn biết rõ, rốt cuộc là cái kia hỗn đản đem nguyên thủy bất diệt quyết đằng sau khẩu quyết hủy diệt. Lão giả trên mặt lướt qua vẻ mất tự nhiên, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Tại cực kỳ lâu trước kia, phát sinh một số việc, ảnh hưởng đến nguyên thủy bất diệt quyết, bị hủy diệt cũng đã tìm không trở lại. May mắn, nguyên thủy bất diệt quyết có thể tự động chữa trị, ngươi không cần lo lắng, nhiều nhất chỉ là cần tiêu hao thời gian nhiều một chút. Đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Nói đến nơi này thời điểm, lão giả cũng đã một lần nữa nhắm lại hai mắt, nhìn xem lão giả thần sắc. Diệp Dương trong lòng cảm thấy có chút cổ quái. Tiền bối, cũng không phải là ngươi hủy diệt đằng sau nguyên thủy bất diệt quyết a. Vừa nói, Diệp Dương còn nhìn chằm chằm lão giả. Quả nhiên, tại hắn nói lời này thời điểm, lão giả thân hình khẽ run lên. Nhưng là hắn cũng không có để ý tới Diệp Dương. Coi như không phải tiền bối hủy đi, nhưng là nhất định cùng tiền bối có quan hệ. Diệp Dương trong lòng cơ bản xác định nguyên thủy bất diệt quyết hủy đi là cùng lão giả có quan hệ. Dùng cái này cho ra lão giả kinh khủng chiến lực sâu không lường được. Không cách nào tưởng tượng. Ai nha, tiền bối, ngươi còn không có nói cho ta biết như thế nào luyện hóa cái này thế giới chi tâm đâu. Ngay tại Diệp Dương chuẩn bị luyện hóa cái này thế giới chi tâm thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện, hắn còn không biết như thế nào luyện hóa. Vù, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống, cái kia đóng chặt hai mắt lão giả liền cong ngón búng ra. Tiếp lấy một vệt sáng liền từ hắn đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp chui vào đến Diệp Dương ký ức bên trong. Tức khắc, một cỗ giống như hồng lưu đồng dạng ký ức cấp tốc từ Diệp Dương ký ức bên trong tản ra. Chính là luyện hóa thế giới chi tâm phương pháp, lão giả truyền thụ cho hắn. Lúc này, Diệp Dương liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa thế giới chi tâm. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.